Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ném mạnh kiếm gỗ đến Bạch Khang vừa mới công phá một điểm kia. Răng rắc. Ốc đảo khôi phục chỗ lần nữa vỡ vụn, Lục Gia cũng vọt tới ốc đảo hình thành che chắn phía trước, nhanh chóng viết một cái nát chữ. Nát chữ cùng che chắn mãnh liệt va chạm. Lục Gia càng không ngừng viết nát chữ, vì nát chữ rót vào năng lượng, mà ốc đảo có khác hai cổ sức mạnh trợ giúp, xem như đánh bất phân cao thấp. Ốc đảo muốn phân hóa sức mạnh công kích Lục Gia, nhưng mà có Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh che chở, ốc đảo thời gian ngắn không làm gì được hắn. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, bầu trời lại bắt đầu rơi ra hung mãnh linh vũ, cái kia vũ khí lại tại hút Khải Minh đại lục linh khí. Mau lui lại. Lục Gia trên mu bàn tay vỏ lớn tiếng nhắc nhở hắn. Lục Gia cấp tốc thối lui, hắn vừa rồi đứng yên chỗ tràn đầy linh vũ. Không đúng, là cả màn sáng không có đều tràn đầy linh vũ, bọn hắn bị linh vũ bao vây. Đại ngoại sanh, ốc đảo đây là muốn làm cái gì? Vừa mới tỉnh lại Bạch Khang phát hiện mình bị linh khí bao vây, hắn liều mạng hấp thu linh khí. Lục Gia cũng không hiểu đây là vì cái gì, vừa mới vì cái gì có nổ tung, còn có đây cũng là gì tình huống. Hắn không hiểu rõ những thứ này, nhưng mà hắn có thể chắc chắn tuyệt đối không thể để cho ốc đảo khôi phục lực lượng, cho nên hắn nghĩ lại độ xông lên. Đại chất tử, không nên vọng động, hơn nữa ngươi bây giờ đi lên cũng đã chậm. Vũ Kháng đi ra Lục Gia ý nghĩ, ngăn trở hắn. Xảy ra chuyện gì, vừa mới cái kia một cổ lực lượng, thật là khủng khiếp. Lục Gia không có gấp xông lên, mà là điên cuồng hấp thu linh khí. Là cái kia vũ khí sức mạnh, Khải Minh đại lục linh khí cũng bị toàn bộ hút tới, nó muốn đem chúng ta cùng một chỗ hóa thành linh khí luyện hóa. Thứ 443 chương vậy ta không thể làm gì khác hơn là ngay ở chỗ này thành đế. Không phải ngươi nói cái kia vũ khí không có bất kỳ cái gì lực công kích sao? Tại sao lại có thế bộc phát ra lực lượng cường đại đem đại ngoại sanh đánh lui? Bạch Khang không có nhất kiên nhẫn, hắn lại là trước tiên đặt câu hỏi. Vũ khí không có lực công kích, nhưng mà tới gần hủy diệt thời điểm sức mạnh bộc phát lúc nào cũng dọa người. Khải Minh đại lục linh khí đều ở nơi này hội tụ, linh khí ngưng tụ thành thủy, tiếp đó thủy đông cứng, cuối cùng ốc đảo sẽ tính cả các ngươi cùng một chỗ luyện hóa. Tên phế vật này vừa mới một kích kia sao lại không có sức mạnh, đại chất tử cùng đại chất tử con dâu không có sức mạnh công phá tầng kia che chắn, mà ta bởi vì trấn áp cyber số 1 cũng tạm thời không vận dụng được sức mạnh, giỏi tính toán A. Thế nhưng là ốc đảo không nên có sức mạnh mạnh như vậy, lần trước ta tới ốc đảo không có sức mạnh to lớn như vậy, không nên A không nên. Bạch Khang trước đó không lâu mới cùng ốc đảo giao chiến qua một lần, hắn là tại chỗ hiểu rõ nhất ốc đảo thực lực người. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng rất hoang mang, bọn hắn là cùng huyết hải cùng hóa đạo 9 tầng tháp giao thủ qua người, hai thứ kia nhưng không có ốc đảo mạnh như vậy, đồng nguyên đồ vật, vì cái gì liền ốc đảo mạnh như vậy, mạnh quá mức. Nó đem số 4 vũ khí cũng thôn phệ, cái kia vũ khí hạch tâm động lực nguyên rất cường đại, Khải Minh đại lục chỉ cái này một kiện, ngươi nhìn bao quanh các ngươi linh khí, vì cái gì nhanh như vậy liền tụ tập, bởi vì nó hiến tế món kia vũ khí. Đợi đến tất cả linh vũ ngưng kết thành khối hình dáng, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ bị hấp thu, đại chất tử nhanh nghĩ biện pháp, nếu như không có biện pháp, ta lại ra tay a. Võ nói xong câu đó liền không lại nói chuyện. Uy uy uy, ngươi có biện pháp như thế nào không hiện tại xuất thủ? Bạch Khang không có nghe được võ ý tứ, còn tại chất vấn võ, Lục Gia lại nghe ra võ ý tứ, nếu như không có biện pháp, võ có thể muốn hy sinh chính mình. Hắn không muốn nhìn thấy võ hy sinh chính mình tác thành cho hắn. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy người khác hy sinh cho hắn. Biểu cử, Khanh Khanh, chúng ta cùng ốc đảo cướp linh khí thử xem. Lục Gia tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể nếm trước thí cùng ốc đảo cướp linh khí. Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo Lục Gia lời nói toàn lực luyện hóa màn sáng bên trong linh khí. Võ không nói gì, hắn muốn đợi Lục Gia bọn hắn đụng vách, lại ra tay giải quyết đây hết thảy, có thế hắn lần này có thể giải thoát. Chết, cũng là giải thoát. Lục Gia ba người điên cuồng luyện hóa linh khí, mà Khải Minh đại lục cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Khải Minh đại lục tất cả vũ khí cùng khoa học kỹ thuật muốn sử dụng cũng là lấy linh khí là điều kiện tiên quyết, mặc dù bọn hắn còn có linh thạch có thể dùng, nhưng mà trong linh thạch linh khí, cùng toàn bộ Khải Minh đại lục vốn có linh khí so ra, hạt cát trong sa mạc. Giống cường nhân khoa học kỹ thuật những thứ này đại tập đoàn, còn có những có kia thực lực nhà khoa học có thể dùng linh thạch duy trì. Người bình thường lại chỉ có thể rơi xuống từ trên không, đi tới Khải Minh đại lục tầng bảo hộ, tạm thời sống nhờ đang bảo vệ tầng bên trên. Nhưng mà rất nhanh, tầng bảo hộ cũng đã mất đi tiêu hao sạch năng lượng, người bình thường chỉ có thể rơi xuống Khải Minh đại lục trên mặt đất, giống như hoang mạc trên mặt đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong lúc nhất thời linh khí toàn bộ biến mất? Không biết a, cường nhân khoa học kỹ thuật đâu? Còn có Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ Gen, bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra? Ta xem bọn hắn cũng là bởi vì linh khí tiêu thất hoảng loạn rồi một hồi lâu, cuối cùng dùng linh thạch duy trì lấy cơ sở vũ khí vận hành. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra, ai tới nói cho ta biết, chẳng lẽ Khải Minh đại lục muốn bị hủy diệt sao? Bọn hắn còn tại thảo luận thời điểm, cường nhân khoa học kỹ thuật, Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ Gen ba tòa Khải Minh đại lục cao nhất núi cũng rơi xuống, bởi vì bọn hắn linh thạch bên trong linh khí cũng bị hút khô. Bây giờ tam đại thế lực cao tầng cũng tụ tập cùng một chỗ thảo luận linh khí vì cái gì tiêu thất, kết quả chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Bọn hắn bây giờ đã mất đi vũ khí, chỉ có Hưng Cơ Gen người còn có chút sức chiến đấu, nhưng mà cũng không đủ phát hiện ốc đảo tồn tại. Ốc đảo bị cyber số một giấu ở một cái không gian khác, nếu như không phải cường giả hoặc chủ động bại lộ, không ai có thể phát hiện ốc đảo cùng tạo ra con người nhà máy tồn tại. Khải Minh đại lục người bắt đầu hợp lực tìm kiếm linh khí trong lúc nhất thời biến mất nguyên nhân. Lục gia ba người điên cuồng hấp thu linh khí đã đến cực hạn, cơ thể của Bạch Khang đều sưng lên ba vòng, vẻ mặt đưa đám hướng về Lục gia khoát tay nói, e đại ngoại sanh, ta cũng lại không ăn được. Phu quân, ta cùng với hài tử cũng ăn không vô càng nhiều linh khí. Phượng Cửu Khanh cũng ngừng tiếp tục hấp thu linh khí. Lục gia kỳ thực cũng không được, võ cũng sắp muốn không trấn áp được trong cơ thể của Lục gia quá nhiều linh khí. Đại ngoại sanh, coi như chúng ta còn có thể hút cũng hạt cát trong sa mạc, ngươi xem một chút bây giờ linh khí liền muốn động lại, ba người chúng ta làm sao có thể hút xong một cái đại thế giới linh khí, đây chính là ý nghĩ hảo huyền. Bạch Khang đầu óc không đủ, kiến thức vẫn là đủ. Phu quân, ta tới ra tay a, ta thử xem có thể hay không mang các ngươi giết ra ngoài, ốc đảo định cùng hóa đạo chính tầng tháp một dạng e ngại hai đứa bé. Phượng Cửu Khanh muốn ra tay lúc, võ lên tiếng. Không cần. Ngươi mang theo hai đứa bé cũng mở không ra màn sáng này, vẫn là ta tới đi. Lục đem các ngươi giao cho ta, ta cũng không thể vứt bỏ đúng không? Lục gia mu bàn tay bắt đầu phát sáng, võ muốn từ lục gia mu bàn tay bên trong đi ra, sắp ngưng tụ linh khí bên trong xuất hiện mấy sợi xương trắng. Ngươi nên sớm một chút ra tay. Bạch Khang không biết võ xuất thủ kết quả, còn tại ngây ngô cười. Sương mù màu trắng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Lục gia ra tay trấn áp võ, hắn là vũ chủ nhân, mặc dù không thể triệt để trấn áp võ, nhưng mà ngắn ngủi một chút thời gian trấn áp võ còn có thể. Ngươi đây là ý gì, chậm thêm lời nói liền đến đã không kịp. Vũ thanh âm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc. Ngươi không cần hy sinh chính mình thành toàn chúng ta, ta cũng không thích người khác hy sinh cứu ta. Lục gia đã đem võ trấn áp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. A. Đại ngoại sanh ngươi nói người điên vì võ muốn hy sinh chính mình tới cứu chúng ta. Bạch Khang này lại cũng nghe đi ra, hắn là đầu óc không đủ, không phải là không có đầu óc. Các ngươi nói thành đế chi kiếp có thể oanh mở cái này màn trời sao? Lục gia không có trả lời Bạch Khang vấn đề, mà là hỏi một vấn đề như vậy. Bạch Khang nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời, kia không nhất định có thể, thành đế chi kiếp không nhất định có thực lực ta vừa mới một kích kia. Nếu như là thiên đạo không cho phép tồn tại người thành đế đâu. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Phượng Cửu Khanh vội vàng mở miệng. Khanh Khanh chớ có lo lắng, cha ta để cho ta trở về Thương Lan đại lục độ thành đế chi kiếp còn có một cái nguyên nhân, ta là một cái không nên tồn tại người. Như vậy ta thì càng không nên thành đế, thiên đạo nhất định muốn sẽ giết chết ta. Mà toàn bộ Thương Lan đại lục đã từng nhận qua một nhà chúng ta ân huệ, thiên đạo lại vô tình cũng không thể đánh chết ta. Bởi vì nó nhất thiết phải phù hộ ta. Tại Thương Lan đại lục độ kiếp, ta có một chút hy vọng sống, cũng biết càng thêm cường đại, nhưng là bây giờ ốc đảo trở thành ta phù hộ, ta độ kiếp nhất cử lưỡng tiện. Nói chuyện đồng thời, lục gia điên cuồng hấp thu linh khí, cũng sẽ không áp chế tự thân tu vi. Trong chốc lát, thiên biến. Thứ 444 chương thiên đạo bộ ốc đảo, tiết tư quán. Lục gia thành đế chi kiếp muốn tới. Thiên lôi. so bất luận cái gì lôi kiếp đều phải lợi hại thiên lôi, so Phượng Cửu Khanh thành đế chi kiếp cường đại vô số lần thiên lôi, thề phải đem Lục gia hủy diệt thiên lôi. Lớn cháu trai. Bạch Khang muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Hắn không hiểu rõ Lục gia, nhưng mà hiểu rõ Lục Yến Châu cùng Nam Sợi Thô, hai người kia chuyện quyết định, không có ai có thể ngăn cản, hai người kia nhi tử cần phải cũng kế thừa cái này tính cách. Thiên lôi càng tụ càng nhiều, Lục gia ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sáng ngời, không thấy một tia sợ hãi. Phượng Cửu Khanh một con mắt liền thấy rõ Lục gia quyết tâm, nàng không khuyên nữa chỉ ôn nhu nói một câu rồi phu quân, ngươi phải cẩn thận, ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi. Hảo, ngươi không cần lo lắng, các ngươi hướng về nơi xa đi đợi, miễn cho bị liên lụy. Khanh khanh ngoan, ta sẽ không xảy ra chuyện, phía trước có ốc đảo treo lên, nghĩ bổ ta phía trước phải đem ốc đảo bổ không có. Lục gia chỉ trên trời, đạo thứ nhất thiên lôi đã bổ xuống, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên ốc đảo che chắn, ốc đảo che chắn trong nháy mắt xuất hiện một tia vết rách. Cơ mơ nờ, thiên đạo cái này lôi như thế nào ác như vậy? Cái này bao nhiêu có chút ân oán cá nhân a, chật chật chật. Bạch Khang vừa nói xong cũng nhớ tới đây là Lục gia thành đế chi kiếp, đợi lát nữa Lục gia cũng muốn chịu bổ, hắn lại lo lắng nhìn về phía Lục gia, lớn cháu trai, ngươi chờ chút có thế đỡ được sao? Không biết nói chuyện liền đừng nói. Võ cũng từ cơ thể của Lục gia đi ra, miễn cho Lục gia khi độ kiếp cho hắn tăng thêm gánh vác. Bạch Khang muốn phản bác cái gì, lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Phượng Cửu Khanh yên tĩnh nhìn xem Lục gia, trong mắt cũng chỉ có Lục gia, bây giờ khẩn cấp muốn thành tiên, tu vi của nàng nếu như cao một chút liền có thể bảo hộ Lục gia. Lục gia cũng không cần mạo hiểm như vậy, có thể trở lại Thương Lang đại lục chuẩn bị kỹ càng lại độ thành đế chi kiếp, căn bản sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ầm ầm. Thiên lôi lần này ác hơn, chính đạo quê mùa màu tím đen thiên lôi đồng thời rơi xuống, ốc đảo bị đánh phải vỡ vụn. Nhưng mà lúc này lại có hai cổ cường đại năng lượng rót vào trong ốc đảo, còn có chính là số 4 vũ khí hạch tâm động lực nguyên cung cấp nhanh chóng tiêu hao, liền muốn tiêu hao hết. Ốc đảo muốn hấp thu chứa đựng linh khí trong đó, lúc này liền đến phiên Phượng Cửu Khanh bọn hắn động thủ, hai người không đánh tan được ốc đảo che chắn, đối phó ngươi ốc đảo xuất thủ một điểm sức mạnh dám chắc được. Thiên đạo sẽ không cho ốc đảo thời gian tiếp tục sức mạnh, nó một đạo thiên lôi tiếp lấy một đạo thiên lôi, ít nhất là 9 đạo thiên lôi tề xuất, nhiều thời điểm 49 đạo thiên lôi đồng xuất, thiên đạo đây là muốn đem tích lũy oán khí duy nhất một lần toàn bộ phát tiết ra ngoài. Kỳ thực thiên đạo cũng không phải không thể giải quyết ốc đảo bọn chúng, mà là bọn chúng chui thiên đạo thiếu sót, thiên đạo trở ngại quy củ, không có cách nào xử trí bọn chúng. Bây giờ mượn Lục gia độ thành đế kiếp lúc, thiên đạo có thế ra tay đối phó ốc đảo, không thể hung hăng bổ. Mn, quá mạnh a, thiên đạo đến cùng là muốn đánh chết ta, vẫn là đánh chết ốc đảo. Chật chật chật, quá độc ác a. Lục gia cũng nhịn không được chửi bậy, ai bảo hắn bây giờ rất rảnh rỗi a, thiên lôi có ốc đảo thay hắn khiêng, hắc hắc. Ốc đảo không kháng không được, bởi vì thiên đạo đã khóa chặt nó, bây giờ nghĩ chạy đều không được. Thiên đạo hẳn là đang phát tiết tư oán, hy vọng bổ ta thời điểm có thể nhẹ một chút, ta vẫn một đứa bé. Lục gia ngoài miệng cười đùa, trong hành động một điểm không có dừng lại, hắn thừa dịp thiên đạo bổ ốc đảo chút thời gian này, làm lên nghề cũ, bắt đầu bày trận. Thiên cương tông tứ đại phong tỏa đại trận, bị hắn dùng đại đạo phù văn cải tiến, bây giờ vây khốn đại đế không thành vấn đề, ít nhất. Có thế thay hắn ngăn lại một lần thiên lôi a. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có thực chất, chỉ có thể thủ đoạn ra hết, thái cực đồ cùng tiểu thanh cũng tại, liền cửu thiên thần diễm cũng không ra. Thành thành thật thật bảo hộ Lục gia. Ta luôn cảm thấy ít một chút đồ vật gì. Lục gia một bên bày trận, vừa nghĩ đến cùng mất cái gì. Hắn đem Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp bố trí tốt lúc, cuối cùng nhớ tới mất cái gì, vỗ đại não dở khóc dở cười. Ta làm sao bây giờ 2233 quên, phía trước gọi nó trốn đi, nó liền thật sự không ra ngoài. Tính toán, này lại gọi hắn đi ra cũng vô dụng. Để 2233 thật tốt tranh thủ thời gian một hồi a. Lục gia tiếp tục bày trận, lấy trận pháp chi tâm làm cơ sở, đủ loại trận pháp đem lẫn nhau phối hợp, hắn dùng hết suốt đời cảm ngộ. Hệ nào đó thống đang tại không gian hệ thống gặm hạt dưa đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn cảm thán một câu, cái này kêu là có lương mò cá, vẫn là túc chủ phân phó, thoải mái a. Thiên đạo còn tại hung hăng bổ ốc đảo đã nhanh không kiên trì nổi, số 4 vũ khí hạch tâm động lực nguyên đã bị nó dùng xong. Cả kia hai hộ cổ tiếp viện sức mạnh cũng đã biến mất. Ốc đảo sắp không kiên trì nổi. Võ chậm rãi mở miệng, lại dẫn Phượng Cửu Khanh cùng Bạch Khang lui về sau, thối lui đến Bình Phong che chở biên giới, Thiên Lôi Bổ Lục Gia tuyệt đối không có khả năng bổ tới bọn hắn. Chúng ta cách xa một chút, không thể ảnh hưởng Lục tiểu tử. Phượng Cửu Khanh cùng Bạch Khang cũng biết đạo lý này, bọn hắn đều chuẩn bị chỉ cần ốc đảo che chắn bị oanh mở, liền lập tức rời xa Lục gia. Thiên Lôi phạm vi bên trong nếu có những người khác sẽ cùng một chỗ tiếp nhận Thiên Lôi, hơn nữa Thiên Lôi sức mạnh còn có thể gấp bội. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên Lôi liên tục 47-49 đạo đánh xuống, một đạo so một đạo càng mạnh hơn, ốc đảo không kiên trì nổi. Răng rắc êm một tiếng sau, ốc đảo che chắn toàn bộ vỡ vụn, màn sáng cũng bị đánh nát, những cái kia sắp đông cứng cùng nhau linh khí hướng về Khải Minh Đại Lục bốn phía tán đi. Khải Minh Đại Lục người đều ở đây ủ rũ, lòng như tro nguội, chuẩn bị tiếp nhận thế giới hủy diệt, kết quả linh khí lại trở về. Vừa mới chuẩn bị cưỡi cường đại vũ khí trong hư không lang thang tam đại tập đoàn lúng túng ở, bọn hắn hư không đều mở ra, có thể trong hư không lưu lạc vũ khí đều chuẩn bị xong, hiến tế người đều chuẩn bị xong, một đám người còn khó qua nửa ngày. Tam đại tập đoàn lần thứ nhất từ bỏ cạnh tranh, chuẩn bị cùng nhau liên thủ lang thang hư không, kết quả linh khí lại trở về. Vừa mới còn huynh đệ cùng một chỗ tốt tam đại người của tập đoàn chỉ có thể lúng túng thu hồi tay, tiếp đó quay lưng đi trong nháy mắt trở mặt. Lúng túng đi qua lại là cạnh tranh, tam đại tập đoàn dẫn đầu bay trở về vũ trụ, lại phái ra một nhóm người đi điều tra vì cái gì linh khí tiêu thất. Khải Minh Đại Lục những người khác nhìn thấy tối cường ba cái thế lực đều trở lại trên trời, bọn hắn cũng đi theo trở về, Khải Minh Đại Lục lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ là linh khí đột nhiên tiêu thất, lại qua không bao lâu lại xuất hiện chuyện này trở thành không hiểu chi mê. Biết chuyện này Lục gia mấy người còn đang nhìn thiên đạo đuổi theo ốc đảo bổ. Ốc đảo thấy mình thôn phệ Khải Minh Đại Lục linh khí kế hoạch thất bại liền muốn trốn. Nhưng mà thiên đạo thật vất vả có mượn cớ bổ ốc đảo, nơi nào còn có thể để nó chạy, khí còn không có ra đủ đây. Vẫn đuổi theo ốc đảo bổ. Còn chân chính nên chịu thiên kiếp Lục Mỗ người đang tại nhàn nhã nhìn bầu trời đạo đuổi theo ốc đảo bổ, trong lòng vẫn còn đang cho thiên đạo cố lên, hy vọng thiên đạo có thể triệt để đánh chết ốc đảo. Nhưng mà sự tình lúc nào cũng không như mong muốn, ốc đảo lại co đến trong hang ổ của nó, đây là thiên đạo hữu thiếu chỗ, thiên đạo không thể lại thế nhưng ốc đảo, chỉ có thể bắt đầu làm chính sự. Thứ 445 chương Lục gia thành đế, quay về Thương Lan. Thiên đạo chính sự là chém thành đế người. Bổ Lục gia cái này không nên tồn tại người, thế là Thiên Lôi khóa chặt nguyên bản mục tiêu, Lục gia. Ầm ầm. Phu quân. Đại ngoại sanh. Đại chất tử. Ba người nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời lớn tiếng la lên Lục gia, nhắc nhở hắn cẩn thận. Đừng lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị. Lục gia trực tiếp đem Tiểu Thanh ném lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiểu Thanh trưởng thành không thiếu, ước chừng chặn lại ba đạo Thiên Lôi, kế tiếp liền đến phiên Thái Cực Đồ, nó không có Tiểu Thanh hữu dụng, chỉ ngăn cản được một đạo Thiên Lôi, cuối cùng là Cửu Thiên Thần Viêm, cùi bắp nhất nó bị một đạo Thiên Lôi bổ yếu xìu. Không phải bọn hắn quá cùi bắp, mà là Lục gia Thiên Lôi quá lợi hại. Kế tiếp chính là Lục gia chính mình phát lực thời điểm, hắn thao túng tầng thứ nhất phòng ngự, vô số đại trận để chống đỡ Thiên Lôi. Ầm ầm. Một đạo Thiên Lôi đánh xuống, cái này đến cái khác trận pháp bị hao hết năng lượng, bị đánh mở, trận pháp chi tâm trở lại Lục gia trong tay. Cơ mờ nờ, thật sự mãnh liệt. Lục gia vội vàng điều động đạo thứ hai phòng ngự, đại đạo phù văn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba đạo Thiên Lôi cùng nhau rơi xuống, Lục gia đạo thứ hai phòng ngự bị đánh mở, kế tiếp hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ầm ầm. Lại một đường Thiên Lôi rơi xuống. Lục gia thánh thể mặc dù bị chính mình bóc ra, nhưng mà hắn rèn thể hiệu quả sẽ không bị tước đoạt, cơ thể vẫn là có thể hấp thu lôi đình. Lục gia sử dụng trước đại đạo phù văn ngăn cản được đại bộ phận Thiên Lôi sức mạnh, còn lại một bộ phận thì dựa vào chính mình cơ thể chống cự, đạo này Thiên Lôi thành công chống được. Tiếp theo chính là một đạo lại một đạo Thiên Lôi rơi xuống, Lục gia toàn lực chống cự lại Thiên Lôi. Không biết bao nhiêu đạo Thiên Lôi đánh xuống, Lục gia cũng bị chém thành than đen, các nơi đều bị thương miệng, còn tại rướm máu. Đen bên trong thấu hồng. Phượng Cửu Khanh song quyền nắm chặt, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Lục gia, nàng sắp khống chế không nổi chính mình, nàng sắp nhịn không được ra tay rồi. Lục gia là nàng nuôi phu quân, nàng thật tốt nuôi đến ưu tú như thế phu quân, ai cũng không thể cướp đi. Khanh Khanh, không cần ngươi ra tay, ta có thể. Lục Gia giống như là biết Phượng Cửu Khanh ý nghĩ, quay đầu hướng Phượng Cửu Khanh thử lấy đại bạch răng cười. Ầm ầm. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, Lục Gia lấy ngón tay thiên, trực tiếp xông lên thiên đi cùng thiên lôi đối oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên lôi ước chừng đánh một khắc đồng hồ. Đại ngoại sanh thành đế chi kiếp vì cái gì lâu như thế, thiên đạo điều bộ này là muốn đánh chết đại ngoại sanh mới bỏ qua a, ác như vậy. Chật chật chật. Bạch Khang vẫn còn nói ngồi châm chọc. Hẳn là, thiên lôi mỗi một đạo sức mạnh đều giống nhau mạnh, không có tăng cường, cũng không có giảm bớt. Võ bây giờ lại biến thành xương trắng hình dáng, hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Lục Gia. Nó đáng chết. Sủng phu cùng ma Phượng Cửu Khanh cũng tại muốn làm sao làm thịt này đáng chết thiên đạo. Đại ngoại sanh con dâu không nên đối với thiên đạo bất kính, trong lòng mình mắng hoặc ngầm mắng là được, bây giờ cái kia cẩu vật còn tại. Hơn nữa ngươi làm thịt không xong thiên đạo, nó là thế giới này vạn vật, hủy thế giới này mới có thể hủy thiên đạo. Bạch Khang đối thiên đạo cũng không có một điểm kính ý. Đó có phải hay không hủy Khải Minh Đại Lục, bổ Lục Gia thiên đạo cũng biết tiêu thất. Võ đột nhiên tới này dạng một câu. Trên lý luận là như thế này. Bạch Khang mới nói được một nửa, Phượng Cửu Khanh cùng Võ đồng thời ở trong lòng quyết định, nếu như thiên đạo lại tiếp tục bổ Lục Gia, bọn hắn sẽ phá hủy Khải Minh Đại Lục. Một cái giết người không chớp mắt ma đạo nữ đế, một cái từ đầu đến đuôi điên rồ, bọn hắn chỉ để ý người mình quan tâm, cho nên để Lục Gia, bọn hắn có thể hủy diệt thế giới. Các ngươi đừng dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta lời còn chưa hề nói. Hủy diệt thế giới cũng chính là hủy diệt thiên đạo, mà đại ngoại sanh là tại cái này phương thiên đạo chứng kiến phía dưới độ kiếp, nếu như thiên đạo không còn, đại ngoại sanh một thân tu vi cũng biết không có, cho nên các ngươi không nên vọng động a. Đó là ta đại ngoại sanh, thân đại ngoại sanh, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp, bất quá để cho đại ngoại sanh nhiều bị đánh bổ đối với hắn có chỗ tốt. Bạch Khang một mực dạng này cười toe toét cũng là có nguyên nhân, hắn có thể cứu Lục Gia, cho nên một mực treo chọc Lục Gia có thể hay không bị đánh chết. Có thể hay không kiên trì nổi. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Lục Gia bị đánh tới địa bên trên tái vô lực khí, Bạch Khang giành trước Phượng Cửu Khanh cùng Võ ra tay, hắn bay thẳng lên cùng thiên đạo giảng đạo lý. Ngươi là phương nào thiên đạo? Mọi người đều là đồng nghiệp, ngươi dạng này quá mức a. Nếu như ngươi đánh chết chúng ta một nguyên tộc duy nhất tiểu hài, vậy chúng ta liền tập thể bỏ gánh không làm, liền để thế giới triệt để hủy diệt a. Cha mẹ hắn còn đang vì các ngươi giải quyết đại phiền toái, ngươi có ý tốt đánh chết hắn sao? Không phải liền là một cái không nên tồn tại người sao? Trước đó không phải đều cho phép hắn ra đời sao? Thiên chỉ nghe đến một nguyên tộc bỏ gánh không làm, muốn bổ tới Lục Gia thiên lôi lại thu về. Như vậy thì đúng nha, mọi người đều là đồng nghiệp, bổ một bổ là nhiệm vụ của ngươi, ta hiểu. Ngươi xem chúng ta nhà tiểu hài đều sắp bị đánh chết, cũng ý tứ đủ chứ. Cứ như vậy, ai về nhà nấy a? Bạch Khang hướng lấy thiên đạo khoát khoát tay, ý là đuổi khách, gọi thiên chào buổi sáng điểm lăng. Thiên đạo xoay mấy vòng, cuối cùng chọn rời đi, kế tiếp chính là tắm rửa thành đế sau đó đại đạo chúc phúc. Đây là duy nhất thuộc về Lục Gia thời gian, Bạch Khang lui về. Tiểu phế vật, không nghĩ tới ngươi còn có chút tác dụng, một nguyên tộc là cái gì? Ngươi cùng Lục Thê Tử là cái chủng tộc này sao? Võ lại biến thành nhân thân. Híp mắt dò xét Bạch Khang, cực kỳ nguy hiểm. Ta cái gì cũng không biết nói, chính ngươi đến hỏi Lục Phong Tử. Bạch Khang thẳng lắc đầu, ngậm chặt miệng. Võ lại nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh căn bản không có chú ý Võ, nàng bây giờ toàn thân tâm đều tại trên thân Lục Gia. Lục Gia bây giờ Võ đen rơi xuống, lộ ra chân dung, tu vi không thấy khôi phục, hắn bây giờ so bất luận kẻ nào cũng giống như một người bình thường. Cuối cùng, trong thân thể của hắn bộc phát ra uy áp cường đại, đại đế chi uy. Đáng tiếc đây là khoa học kỹ thuật tiểu thế giới, không có thiên địa tề minh vì Lục Gia chúc mừng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lục Gia mới vừa ở tắm thánh quang, kết quả lại bị Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé kia trộn đi hơn phân nữa. Lục Gia chỉ có thể nhận, ai kêu hai đứa bé là chính mình loại. Phu quân. Khanh khanh. Thành đế chi kiếp kết thúc. Hai vợ chồng trước tiên chạy về phía đối phương, Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh cái trán hôn một nụ hôn. Khanh khanh, ta lại cho ngươi lo lắng. Không có việc gì, chỉ là phu quân chỗ tốt lại bị bọn hắn đoạt hơn phân nữa, ủy khuất phu quân. Phượng Cửu Khanh ngữ khí nửa là trêu chọc, cũng là thật sự đau lòng Lục Gia. Hai đứa bé thực sự đoạt Lục Gia quá nhiều cơ duyên, mỗi lần Lục Gia có đồ tốt, bọn hắn đều phải phân đi hơn phân nửa. Phượng Cửu Khanh trong lòng đặt ở vị thứ nhất vĩnh viễn là Lục Gia, hai đứa bé muốn lui về phía sau sắp xếp. Không ủy khuất, ta là cha đứa bé, cho bọn hắn là phải, chỉ cần Khanh Khanh. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh bên tai kề tai nói nhỏ, hai vợ chồng tại nói vốn riêng lời nói, trả tiền cũng nghe không đến loại kia. A, có con dâu chính là hảo, đáng tiếc ta. Bạch Khang lắc đầu thở dài. Võ Khinh Bỉ liếc Bạch Khang một mắt, hắn không muốn cùng đồ đần nói chuyện. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh dính nhau xong, hắn gắt gao dắt Phượng Cửu Khanh tay, quay người hướng về Bạch Khang hai người nói, ghé đi thôi, chúng ta ly khai nơi này, ta cùng với Khanh Khanh trở về Thương Lan Đại Lục, biểu cửu ngươi về nơi nào. Thứ 446 chương phu quân, giúp ta một chút. Lớn cháu trai, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, nhiệm vụ lần này còn phải kết thúc công việc, phải đem ốc đảo trấn áp. Bạch Khang khoát tay áo. Biểu cử, nhiệm vụ của ngươi đến cùng là cái gì? Ta không nhìn thấy bút, cho nên ngươi tới Khải Minh Đại Lục đến cùng làm cái gì? Lục Gia vẫn luôn không biết Bạch Khang tới Khải Minh Đại Lục đến cùng là làm cái gì, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, hắn có chút hiếu kỳ Bạch Khang tới mục đích. Giúp ngươi cha xử lý một ít chuyện, còn có chính là giúp hắn nhìn xem Khải Minh Đại Lục, hắn giao thù lao, hắc hắc, chính là thế giới bản nguyên. Bạch Khang chỉ miệng không đề cập tới xử lý chuyện gì. Vậy được rồi, vậy ngươi lưu tại nơi này phải cẩn thận, ta cùng Khanh Khanh phải đi về, Thương Lan Đại Lục còn có chuyện phải xử lý. Lục Gia không muốn lưu thêm. Đi, ta đi xử lý ốc đảo chuyện kế tiếp, đi trước. Bạch Khang lại hướng về Lục Gia âm thầm truyền âm. Lớn cháu trai cẩn thận quái nhân kia, hắn là thằng điên. Lục Gia không có trả lời Bạch Khang mà nói, hắn có phán đoán của hắn. Hắn duỗi ra nhàn rỗi cái tay kia. Cái kia võ, ngươi vào đi, phải ly khai thế giới này. Võ có chút giật mình, nhưng mà cũng chỉ có trong nháy mắt, hắn không có hỏi Lục Gia vì cái gì nguyện ý dẫn hắn đi, chỉ thành thành thật thật trở lại Lục Gia mu bàn tay. 2233, đi ra. 55, ngươi cũng có thể đi ra. Túc chủ, ngáp. Làm xong rồi, kỳ 2233 tiểu thuyết còn không có nhìn đủ. Nó không nghĩ tới Lục Gia nhanh như vậy liền giải quyết. Khanh tỷ tỷ, Vũ Kháng lấy hai cái này vật kỳ quái, rất muốn đem bọn chúng bắt lại nghiên cứu, bất quá hắn tạm thời nhịn xuống. Tốt, đừng ra, sự tình kết thúc, các ngươi tạo dựng trở về thông đạo, chúng ta trở về Thương Lan Đại Lục. Lục Gia nâng trán nhìn xem ngốc ngốc 2233. Túc chủ được, ta lập tức đi làm, 2233 nói đến chính sự cũng nghiêm túc. Không lâu lắm, không gian thông đạo tạo dựng hoàn tất, Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh bước vào không gian thông đạo, hai người đi ở trở về Thương Lan Đại Lục trên đường. Nửa tháng sau, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh rơi vào Phong Hoa Điện. Túc chủ, ta bây giờ rất lợi hại a, 2233 một bộ dáng cầu Lục Gia khen ngợi. Ân, ngươi rất tuyệt. Lục Gia khen 2233 rất có kinh nghiệm. Ở đây thật kỳ quái. Đại chất tử, ta muốn đi ra ngoài xem. Võ đi tới Thương Lan Đại Lục trước tiên liền phát hiện Thương Lan Đại Lục rất khác biệt, hắn muốn đi xem một chút. Có thể, nhưng mà ngươi phải cho ta bảo đảm, tuyệt đối không cho phép nổi điên lạm sát kẻ vô tội, không thể khơi mào sự việc, không nên phát điên. Lục Gia mang theo Võ tới Thương Lan Đại Lục liền biết hắn khẳng định muốn ra ngoài du đảng. Không có vấn đề, ta đối sát nhân không có nghiện, thế giới này người không chọc ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Võ nói xong cũng tiêu thất. 2233, ngươi cùng 55 mang theo Thái Cực Đồ bọn hắn đi ra ngoài chơi. Phượng Cửu Khanh bất thình lình mở miệng. Nữ đế đại nhân, vậy ta mang theo bọn hắn đi ra. 2233 không biết Phượng Cửu Khanh muốn làm gì, nhưng mà nó sợ Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh nói chuyện so Lục Gia có tác dụng nhiều, nó lập tức thành thành thật thật mang theo Thái Cực Đồ bọn chúng ra ngoài. Trong nháy mắt, ở đây cũng chỉ còn lại có Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Phu quân, chúng ta trong khoảng thời gian này phong trần phó, cần tắm rửa nghỉ ngơi, ngươi đi phòng tắm chờ ta đi gặp Đào Yêu, có chuyện quan trọng phân phó nàng. Phượng Cửu Khanh nói xong cũng tiêu thất, Lục Gia con mắt lóe sáng đứng lên, không dằn nổi xông vào phòng tắm, trực tiếp một cái chuối tiêu Lục Gia xông vào phòng tắm, chỉ chờ Phượng Cửu Khanh tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trong ánh mắt mong chờ chậm rãi đi đến. Con dâu, ngươi mặc nhiều như vậy làm gì? Ta nói tắm rửa, ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Cửu Khanh chỉ nhàn nhạt liếc Lục Gia một mắt, mặc quần áo đi vào phòng tắm. Ngươi tắm xong liền ra ngoài. Phượng Cửu Khanh vung tay lên liền đem trong bồn tắm thủy đổi, quần áo vẫn không có rút đi. Con dâu, ngươi mời ta tới tắm rửa, không phải chúng ta muốn tại trong bồn tắm. Lục Gia như đói như khát nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, giống muốn dùng ánh mắt ăn hết Phượng Cửu Khanh. Ngươi xác định, ân. Phượng Cửu Khanh chỉ bụng của mình, nàng cũng không để ý Lục Gia phản ứng gì, tiếp tục hướng về phòng tắm chỗ sâu đi, đem thân thể toàn bộ vùi sâu vào trong bồn tắm. Lục Gia suy nghĩ trong bụng hai cái đại gia, trong nháy mắt xì hơi, người cũng tỉnh táo lại. Vậy ta ra ngoài. Thấy được lấy mà không ăn được, hắn còn không bằng không thấy, cho nên hắn trực tiếp đi ra phòng tắm, trước khi rời đi còn lưu luyến không rời liên tiếp quay đầu. Đáng tiếc Phượng Cửu Khanh giống như căn bản không nhìn thấy, còn tại trong bồn tắm ngâm, một câu giữ lại cũng không có nói. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu Khanh ngồi tại chỗ trên ghế, nhìn trộm Lục Gia tại tạo linh khí trì, ở bên cạnh trồng lên linh dược, còn bố trí một chút tiểu hài đồ chơi, rõ ràng là vì Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé chuẩn bị. Lục Gia đang tại hừ lần chế tạo một cái bãi cát mềm mại, hắn chuẩn bị lại lộng mấy cái đu dây, ngựa gỗ cái gì, dù sao thì mô phỏng Lam Tinh những cái kia nhi đồng công viên làm chút vui đùa chỗ. Phượng Cửu Khanh nhìn xem đây hết thảy, còn đem Lục Gia việc làm giảng cho trong bụng hai đứa bé nghe. Các ngươi cha đang vì các ngươi xuất sinh làm chuẩn bị, qua một đoạn thời gian nữa, các ngươi cũng muốn ra đời, không bằng các ngươi ngủ đông một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức, có hay không hảo? Đông. Đông. Phượng Cửu Khanh cái bụng bị vỗ nhẹ hai cái, hài tử biểu thị bọn hắn cần hưu ngủ đến lúc mới sinh ra, thật tốt tiêu hóa lần này lấy được năng lượng. Thế là, Phượng Cửu Khanh lập tức triệu hoán Lục Gia. Phu quân, tới đại điện, ta cần ngươi, ngươi đến giúp ta. Nháy mắt sau đó, Lục Gia hưu một chút liền xuất hiện tại trước mặt Phượng Cửu Khanh. Con dâu, ngươi có sao không, ta tới, ngươi đừng sợ. Hắn vọt tới Phượng Cửu Khanh trước mặt, nhìn xem Phượng Cửu Khanh dựa vào trên ghế mới thả xuống một nửa tâm. Phượng Cửu Khanh chậm rãi giơ chân lên phóng tới cùng Lục Gia eo đều bằng nhau chỗ. Phu quân, ta chân có chút chua, ngươi giúp ta xoa xoa. Đại đế làm sao có thể chân đau xót, Lục Gia biết Phượng Cửu Khanh đây là muốn cùng hắn tán tỉnh, hắn trực tiếp bắt được Phượng Cửu Khanh chân, nhẹ nhàng vì Phượng Cửu Khanh đấm bóp. Phượng Cửu Khanh bởi vì vừa mới tắm rửa qua, trên đùi còn có một số không có làm khô cạn nước động. Lại thêm trên thân Phượng Cửu Khanh chỉ có một kiện trường bào màu xanh nhạt, chân dài nâng lên, tất cả đều là phong cảnh. Nữ đế đại nhân, tiểu nhân phục vụ như thế nào? Lục Gia án niết lấy Phượng Cửu Khanh trắng nõn trơn mềm bắp chân, một mặt nịnh nọt, hắn là tán tỉnh lão thủ. Ân. Cũng không tệ lắm, tiểu gia tự cố gắng lên, nếu là biểu hiện tốt, đợi lát nữa bản đế sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Phượng Cửu Khanh cái chân còn lại cũng ngã vào Lục Gia trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, để cho Lục Gia hỗ trợ bóp một cái chân khác. Tiểu nhân nhất định biểu hiện tốt một chút. Lục Gia ánh mắt trở nên lửa nóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nuốt nước miếng một cái, lại nhìn thấy Phượng Cửu Khanh nổi lên bụng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Phượng Cửu Khanh giống như là nhìn ra Lục Gia suy nghĩ, khuấy động lấy tay mình chỉ, giống như vô tình nói ra, hai đứa bé bảo là muốn ngủ say tiêu hóa trước đó không lâu lấy được năng lượng, cũng không biết ngoại giới sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Gia lấn người mà lên. Nữ đế đại đế, tiểu nhân nên đòi hỏi phần thưởng. Thứ 447 chương đế tộc, tần thương. Đêm xuân khổ đoạn, hai người hồ nháo hai canh giờ, lại chạy đến phòng tắm đi một lần nữa rửa mặt sau mới ôm nhau nằm ở trên giường. Khanh khanh, chúng ta sẽ đi đem hồ nước còn lại kết thúc công việc việc làm xong, tiếp đó lại đi nghe ngóng Thương Lan sự tình, ta chuẩn bị đi trước tứ đại đế tộc, bọn hắn sống được dài lâu nhất. Lục Gia nhẹ vỗ về Phượng Cửu Khanh bụng, vô cùng dịu dàng. Phu quân, tiếp xuống hành trình, ta không thể giúp ngươi, ta cần yên lặng tu luyện, bọn nhỏ nhanh ra đời, ta nhất thiết phải vì bọn họ tích xúc năng lượng. Phượng Cửu Khanh cũng giống như Lục Gia nhẹ vỗ về bụng, nàng cùng Lục Gia tình yêu chứng kiến, cùng bọn hắn hai người huyết mạch tương liên hài tử, suy nghĩ một chút nàng cũng rất ưa thích. Con dâu khổ cực ngươi, chờ bọn hắn đi ra, ta thật tốt thu thập bọn hắn. Lục Gia ngồi thẳng lên lại cúi người hôn lên Phượng Cửu Khanh cái trán. Hừ hừ. Phu quân, ta không khổ cực, chỉ là đằng sau phải khổ cực ngươi, ta không thể cùng ngươi. Phượng Cửu Khanh miệng đuổi theo, cắn Lục Gia bờ môi một ngụm mới bỏ qua. Ngươi liền hảo hảo chờ tại Phong Hoa Điện, chờ ta trở lại, ta nhất định đuổi tại hài tử xuất sinh phía trước trở về, ta sẽ trông coi mẹ ngươi tử ba người. Lục Gia trịnh trọng cam kết. Phu quân, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta là đại đế A, sinh con không có nguy hiểm, ta đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, Đào Yêu cũng tại chuẩn bị cho ta trận pháp. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trên thân cọ sát, nàng đồ đần tiểu phu quân, thực sự là khả ái, nàng yêu chết. Bày trận tại sao không gọi ta tới, muốn bố trí trận pháp gì, ta đến đây đi, ta tới ta mới yên tâm. Lục Gia cầm quần áo mặc, vội vàng muốn đi giúp Đào Yêu chiếu cố, Phượng Cửu Khanh tất cả mọi chuyện nhất định phải tự mình qua tay, hắn mới có thể yên tâm. Hảo, phu quân đi làm cũng được, chỉ là một chút tụ linh trận, lại thu thập một ít linh thạch, ta sợ đến lúc đó linh khí không đủ. Đúng, phu quân nếu là đi lăng tộc, lấy một chút uống ngon linh tửu trở về, chờ hài tử sau khi sinh, ta muốn cùng phu quân uống. Phượng Cửu Khanh cũng đứng dậy, chỉ dùng một kiện màu trắng sa y che lại trên thân phong cảnh xinh đẹp, đứng dậy lúc trượt xuống, vai hoàn toàn lộ ra. Lục Gia bây giờ không có kiều diễm ý tứ, chỉ tiến lên lần nữa đang nhẹ nhàng kéo qua Phượng Cửu Khanh vai, lại tại Phượng Cửu Khanh lông mày ở giữa hôn một nụ hôn. Khanh Khanh, vậy ta đi làm việc trước, bố trí xong trận pháp, ta liền trực tiếp đi đế tộc, chờ ta trở lại. Hảo, ta sẽ chờ phu quân trở về. Phượng Cửu Khanh lần này cắn lấy Lục Gia nơi càm. Lục Gia không tiếp tục dính nhau, sải bước đi ra ngoài, trong lòng âm thầm cô con dâu gần nhất là cẩu, luôn cắn hắn, hắc hắc, bất quá hắn ưa thích bị cắn. Đi trước bố trí trận pháp. Lục Gia ra ngoài liền thấy Đào Yêu mang theo Thiên Ma Tông trận pháp đại sư đang bố trí tụ linh trận. Đào Yêu trưởng lão, những chuyện này để cho ta đi. Hắn vẫn như cũ đối với Đào Yêu trưởng lão kính trọng. Đào Yêu vẫn là gương mặt người chết kia, nhìn chằm chằm Lục Gia nhìn hồi lâu, vẫy tay để cho Thiên Ma Tông trận pháp sư thối lui. Vậy ngươi tới, tụ linh trận, càng cao cấp hơn càng tốt. Nàng vẫn là bộ kia băng lãnh mặt chết, không có bởi vì Lục Gia là Phượng Cửu Khanh nam nhân, hoặc Lục Gia tu vi đã vượt qua nàng mà thay đổi. Nàng chính là nàng. Ngược lại có Phượng Cửu Khanh chỗ dựa, bây giờ còn có Lục Gia chỗ dựa. Tốt tốt tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi. Lục Gia cũng không có cảm thấy Đào Yêu thái độ này có vấn đề. Hắn biết Đào Yêu là tính tình trong nóng ngoài lạnh, trước đó hắn tu vi thấp thời điểm, Đào Yêu đối với hắn vẫn rất hảo, không tồn tại xem thường hắn hoặc đối với hắn có ý kiến. Đào Yêu một mực dạng này chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa một cái toàn tâm toàn ý đối với hắn con dâu người tốt, tại trước khi hắn tới một mực bồi tiếp vợ hắn người, hắn chỉ có cảm kích. Đào Yêu bây giờ tại một bên nhìn xem Lục Gia bày trận, Lục Gia không có thời gian tìm tòi nghiên cứu những thứ này, hắn bây giờ phải dùng tới suốt đời sở học bố trí trận pháp. Tụ linh trận, dứt khoát lấy trận pháp chi tâm làm hạch tâm, còn có tụ linh trận cũng không ổn thỏa, ta thẳng thắn giống cái kia vũ khí như thế, nếu như linh thạch linh khí không đủ, liền trực tiếp hút Thương Lang đại lục linh khí. Còn có, ta nhất thiết phải bố trí lại thủ đoạn khác, Khanh Khanh cùng hai đứa bé, bất kỳ một cái nào đều không thể xảy ra chuyện. Lục Gia lấy trận pháp chi tâm làm hạch tâm bố trí không thiếu trận pháp, trong đó còn có một cái không gian của hắn điểm đến, chỉ cần Phong Hoa Điện có một chút sự tình, mặc kệ hắn nơi nào, là trong hư không, vẫn là bên trong dòng sông thời gian, hắn đều có thể trực tiếp về tới đây. Đào Yêu trưởng lão, ta có chuyện quan trọng phải xử lý, nhất định phải rời đi một đoạn thời gian, khổ cực ngươi chiếu cố Khanh Khanh một đoạn thời gian. Lục Gia hướng về Đào Yêu trịnh trọng cúi đầu. Ta sẽ chiếu cố tốt nữ đế đại nhân. Đào Yêu âm thanh vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, cũng thu Lục Gia một lễ này. Vậy thì cảm ơn Đào Yêu trưởng lão. Làm tốt hết thảy, Lục Gia rời đi Phong Hoa Điện, chạy tới đế tộc Tần Gia. Phượng Cửu Khanh nhìn qua Lục Gia rời đi, nàng vẫn luôn tại nhìn đang bận rộn Lục Gia, thẳng đến không nhìn thấy Lục Gia thân ảnh, mới về đến trong phòng bắt đầu điều tức, để cho chính mình thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Hy vọng phu quân hết thảy thuận lợi, sớm ngày trở về. Lục Gia rời đi Phong Hoa Điện liền liên hệ Tần Qua, hắn trước đây cùng Tần Qua hợp, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đế tộc cụ thể ở tại nơi nào hắn không biết, Thương Lang đại lục quá lớn, lấy hắn đại đế tu vi tìm cũng muốn tốn một chút thời gian, còn không bằng trực tiếp liên hệ Tần Qua, sẽ nhanh không thiếu. Lục Gia vận khí rất tốt, Tần Qua đang tại trong tộc hơn nữa không có bế quan, lúc này đem Tần tộc bí cảnh địa điểm phát cho hắn. Đại đế toàn lực gấp rút lên đường, bất quá trong chốc lát, Lục Gia liền đi đến Tần tộc bí cảnh bên ngoài. Tần Qua còn không có đi ra, Lục Gia cũng không tốt chính mình cưỡng ép tiến vào Tần tộc bí cảnh. Đợi nửa khắc đồng hồ, bí cảnh một hồ nhỏ bé ba động sau, Tần Qua xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, Lục Gia lập tức hiện thân. Tần Qua huynh. Lục Gia huynh. Tần Qua vốn là bởi vì nhìn thấy Lục Gia mừng rỡ, trên mặt mang cười, nhưng mà nhìn kỹ Lục Gia, vậy mà giống như phàm nhân. Lục Gia chắc chắn không thể nào là phàm nhân không có khả năng đi tới Tần tộc bí cảnh bên ngoài, chỉ có thể là Lục Gia tu vi thông thiên. Mấy trăm năm không thấy, Lục Gia tu vi như thế, vậy làm sao có thể để cho Tần Qua không khiếp sợ. Tần Qua bình phục tâm tình một cái, hỏi ra một câu mạo muội lời nói, e Lục huynh, ngươi bây giờ là tu vi gì, chuẩn đế sao? Hắn không dám tiếp tục đi lên đoán, Lục Gia là đại đế mà nói, quá mức kinh khủng. Tần Qua huynh, tu vi không trọng yếu, ta lần này tới là có việc muốn nhờ, dẫn ta đi gặp bộ tộc của ngươi lão tổ vừa vặn rất tốt. Lục Gia cũng không có vừa đến đã bày ra tu vi chấn nhiếp Tần tộc, chỉ là nhìn một cái trong tộc tư liệu lịch sử, hỏi thăm một chút tin tức, không cần thiết binh nhung đụng vào nhau. Có thể, vậy ta mang Tần huynh đi gặp lão tổ, vừa vặn lão tổ bởi vì trong tộc tế điển một chuyện, cũng không bế quan. Cái này cũng là Tần Qua tại Tần tộc nguyên nhân. Đế tộc đại tế, tất cả tộc nhân đều phải đuổi trở về tham gia, lão tổ đi ra chủ trì tế tự. Bí cảnh khẽ nhúc nhích, Lục Gia bị Tần Qua đưa đến trong bí cảnh, Tần tộc bí cảnh chính là một phương độc lập tiểu thế giới. Tần Qua bây giờ đã là thánh nhân vương tu vi, hắn tại Tần tộc địa vị không thấp, trực tiếp liền mang theo Lục Gia gặp Tần tộc lão tổ. Tần tộc lão tổ nhìn thấy Lục Gia trong nháy mắt liền bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Lục Gia. Thứ 448 chương đế tộc ra không thương lan người này. Lão tổ. Tần gia lão tổ đứng thẳng không nói, thẳng đến Tần Qua kêu gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp đó hướng về Lục Gia hơi hơi thi lễ, e Lục đạo hữu. Tần Qua biết mình ngờ tới là đúng, bởi vì Tần gia lão tổ kêu Lục đạo hữu, mà không phải Lục tiểu hữu. Đạo hữu thế nhưng là ngang hàng, tiểu hữu nhưng là xem ở trên mặt của người khác, hoặc người này cùng với giao hảo. Tần lão tổ, ta tới Tần tộc là có chuyện muốn nhờ, ta muốn thấy xem xét Tần tộc ghi chép ngoại giới đại sự điển tịch, cũng muốn hỏi hỏi một chút Tần lão tổ có thể nhận biết Thương Lan người này. Lục Gia mang theo mục đích mà đến, căn bản vốn không thêm che giấu, trực tiếp hỏi ra Thương Lan người này. Thương Lan, Thương Lan đại lục Thương Lan sao? Ta ngược lại thật ra không biết người này. Tần lão tổ làm suy xét hình dáng, kỳ thực là đang suy nghĩ Lục Gia vì cái gì tìm Thương Lan người này. Điển tịch. Trong tộc điển tịch ngược lại là có thể hướng Lục đạo hữu khai phóng, ta để cho Tần Qua mang Lục đạo hữu đi. Đa tạ Tần lão tổ, về sau Tần tộc có chuyện nhờ, phạm vi năng lực, ta định không chối từ. Lục Gia không có thời gian cùng Tần gia lão tổ hàng huyên lôi kéo, hắn chỉ muốn nhanh lên tìm được Thương Lan người này, cũng không sợ bị người nhìn ra. Tần gia lão tổ nhận được Lục Gia hứa hẹn hết sức vui mừng, trực tiếp để cho Tần Qua bây giờ liền mang Lục Gia đi qua. Lục Gia lai đến Tần tộc điển tịch để đặt địa, ở đây ước chừng dùng một tòa tầng 5 cao ốc tới để đặt Tần tộc điển tịch. Lục huynh, nơi này chính là ta Tần tộc ghi chép cái này mấy chục vạn năm Thương Lan đại lục sự tích điển tịch phòng cất giữ, ngươi cần phải ta cùng ngươi đi vào chung? Không cần, chính ta liền có thể. Lục Gia một chút thời gian không có chậm trễ, trực tiếp phi thăng lên lầu, hắn mang theo 2233, cùng 2233 phân công hợp tác, một người quét hình xem xét lầu 1. Tần Qua lấy được Tần gia lão tổ phân phó, tại Lục Gia xem xét Tần tộc điển tịch lúc một mực trông coi hắn. Đại đế Lục Gia ý niệm hóa thân ngàn vạn, đồng thời đọc một tầng lầu điển tịch ngọc giản, tốc độ cực nhanh, 2233 cũng là hệ thống, quét hình thêm rút ra, cũng là tốc độ cực nhanh. Nhưng là bởi vì phải cẩn thận xem xét trong điển tịch là có phải có quan hệ với ghi Thương Lan ghi tin tức, Lục Gia cùng 2233 hết sức chăm chú, trong ngọc giản mỗi một chữ đều phải cẩn thận đọc. Vẫn là hao tốn không thiếu thời gian. Tận tới đêm khuya, một người một hệ thống mới đem Tần tộc ghi chép Thương Lan đại lục lịch sử điển tịch toàn bộ lật khắp, không có bất kỳ cái gì cùng Thương Lan có liên quan tin tức. Lục Gia thất vọng đi ra điển tịch thất, Tần Qua còn đang chờ, hắn xem xét Lục Gia đi ra liền vội vàng tiến lên phía trước nói, "E Lục huynh không bằng đi xem một chút tộc ta lịch sử điển tịch, có thế tộc ta đám tiền bối cùng Thương Lan có chỗ tiếp xúc." "Đa tạ Tần huynh." Tần Qua nhìn Lục Gia gấp gáp cũng không có chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp mang theo Lục Gia lai đến ghi chép Tần tộc tiền bối thuở bình sinh sự tích điển tịch chỗ. Những thứ này điển tịch cũng không tính là bí mật, công pháp cũng không có ghi lại ở đây, chỉ là vì để cho hậu bối nhớ kỹ tiền bối phong quang. Lục Gia cùng 2233 lại trực tiếp bắt đầu tra duyệt, Tần Qua vẫn là canh giữ ở bên ngoài, bất quá tại Lục Gia đi vào phía trước dặn dò một câu, Lục Huynh, trong này ghi chép là tộc ta tiền bối sự tích, hy vọng Lục Gia Huynh tra xét xong sau sẽ Ngọc Giản thả về tại chỗ. Ta chắc chắn bảo vệ Ngọc Giản. Cái này xem xét lại đến bình minh, Lục Gia cùng 2233 vẫn là không có nhìn thấy cùng Thương Lan có liên quan tin tức. Túc chủ, ta không có xem xét đến liên quan tới Y Thương Lan gây tin tức, 2233 than thở. Không có việc gì, chúng ta lại đi khác đế tộc xem, có thế bọn hắn sẽ ghi chép. Lục Gia không có nhục chí, hắn một mực biết Thương Lan tin tức khó tìm. Tần Qua nhìn thấy Lục Gia đi ra, trên mặt lại mặt không biểu tình, nhìn không ra phải chăng tìm được Thương Lan người này. Tần Huynh, ta còn muốn đi khác đế tộc xem, ngươi có thể hay không vì ta dẫn đường, ta không để ngươi phí công, thù lao nhất định nhường ngươi hài lòng. Lục Gia vẫn là cầu tốc chiến tốc thắng, hắn không chút nào che giấu mục đích của mình, bởi vì hắn có dự cảm, hắn cần tìm được Thương Lan đến từ nơi nào. Nói thù lao liền khách khí, trong tộc tế điển còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, vừa vặn khác tam tộc cư trụ bí cảnh, ta cũng biết ở nơi nào. Tần Qua mang theo Lục Gia lai nhìn trong tộc điển tịch lúc, thu vào Tần gia lão tổ truyền âm, phải thật tốt chiêu đãi Lục Gia. Ngươi chỉ đường, ta mang ngươi gấp rút lên đường. Tần Qua chỉ gia các gia cư trụ bí cảnh, Lục Gia trực tiếp nắm lên Tần Qua tốc độ cao nhất chạy tới gia các gia. Tần Qua nhìn thấy Lục Gia tốc độ, hắn bây giờ có chút hoài nghi Lục Gia là đại đế, tốc độ quá nhanh, cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Nhận được vị trí cụ thể, Lục Gia vì chiếu cố Tần Qua tốc độ chậm một chút, nhưng mà cũng chỉ hoa mười mấy hơi thở liền đi đến gia các gia tiểu bí cảnh bên ngoài. Vừa đến gia các gia cư trụ bí cảnh phía trước, Lục Gia trực tiếp triển lộ ra đại đế tu vi, cũng không có sát ý, nhưng mà gia các gia tất cả mọi người vẫn là bị kinh động đến, ngay cả đế binh đều đi ra. Gia các gia sau khi ra ngoài, Lục Gia liền thu đại đế tu vi, còn nói rõ ý đồ đến, chỉ là muốn xem xét gia các gia điển tịch. Những điển tịch kia ghi lại chỉ là Thương Lan đại lục một chút lịch sử, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhìn thì nhìn. Gia các gia còn tưởng rằng là địch nhân đến, kết quả chỉ là muốn nhìn chính nhà mình điển tịch, gia các gia không có quá nhiều suy xét, trực tiếp để cho Lục Gia vào xem. Gia các gia cùng Tần Qua quen thuộc người vẫn còn đang đánh nghe, từ trong miệng Tần Qua xác định Lục Gia thật là tới tra điển tịch, bọn hắn còn hỗ trợ hỏi có hay không biết Thương Lan người. Lục Gia không có ở gia các gia nhận được liên quan tới Thương Lan tin tức, chuẩn bị đi nhà tiếp theo, trước khi đi vẫn như cũ vì gia các gia lưu lại hứa hẹn, gặp phải nguy nan thời điểm có thể hướng hắn cầu trợ. Lăng tộc đi bên này. Tần Qua hiểu Lục Gia quá trình, ra gia các gia bí cảnh trực tiếp cho hắn chỉ đường. Nháy mắt sau đó, hai người lại đến Lăng tộc, bắt chước làm theo, Lăng tộc giống như hai tộc khác, trong tộc ghi chép Thương Lan đại lục đại sự lịch sử mà thôi, không phải thứ gì trọng yếu, Lục Gia trưởng lão lì. N cho hắn nhìn thôi. Lần này Lục Gia vẫn như cũ thất vọng mà về, Lăng tộc điển tịch cũng không có ghi chép về Thương Lan kể bất kỳ tin tức gì, Lục Gia vẫn là lưu lại Lăng tộc có nhu cầu có thể tới tìm lời hứa của hắn. Đương nhiên, hắn nhớ kỹ Phượng Cửu Khanh phân phó, bắt cóc đi Lăng tộc không thiếu linh tử, đầy đủ hắn cùng Phượng Cửu Khanh thoải mái uống. Nếu không phải là còn có chính sự, hắn cần phải trở về lôi kéo Phượng Cửu Khanh uống rượu, đem Phượng Cửu Khanh quá chén, bởi vì Phượng Cửu Khanh uống say lúc thực sự quá mê người. Lục Huynh, kế tiếp là Hoắc Gia, còn muốn đi sao? Tần Qua nhỏ giọng hỏi thăm. Đi. Lục Gia mặc dù đối với Hoắc Gia không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà dù sao cũng phải xem xét sau mới có thể xác định. Cái kia đi bên này. Tần Qua ngón tay hướng phía đông nam, Lục Gia lại dẫn Tần Qua chạy vội, cũng không lâu lắm hai cái liền đến Hoắc Gia cư trú tiểu bí cảnh. Lục Gia vẫn là bộ kia thao tác nhìn thấy Hoắc Gia điển tịch, kết quả rõ ràng, vẫn là không có xem xét đến một điểm Y Thương Lan gây tin tức. Hoàn toàn là tra không Y Thương Lan gây tin tức, hơn nữa Hoắc Gia lịch sử ghi chép nhất là gần phía trước, là bốn nhà ghi chép lịch sử đại lục lâu nhất gia tộc, liền Hoắc Gia cũng không có Y Thương Lan gây tin tức, thế lực khác cũng tiếp tục không có khả năng có quan hệ với Y Thương Lan ghi chép. Lục Gia đang muốn không muốn đi những thế lực lớn khác đi tìm đọc về Thương Lan gây tin tức, nhưng mà thế lực khác căn bản vốn không giống đế tộc truyền thừa lâu đời. Giống như Huyền Đạo Tông cũng chỉ là hàng vạn năm trước cuộc khởi tông môn, cái này một vạn năm qua nhân vật xuất hiện, Thiên Ma Tông đều có ghi chép, hắn đã sớm tra duyệt hôm khác Ma Tông điển tịch, cũng không có Thương Lan người này. Lục Gia than thở, đang suy nghĩ làm như thế nào điều tra Thương Lan người này. Thứ 449 chương lịch sử bị người chôn cất. Lục Gia đang tại buồn rầu thời điểm, Hoắc Gia lão tổ cho Lục Gia ra một ý kiến. Lục đạo hữu, yêu tộc dựa vào huyết mạch truyền thừa ký ức, mà Long Phượng hai tộc, còn có khác đại tộc truyền thừa đã lâu, so với chúng ta đế tộc truyền thừa lâu đời nhiều lắm. Nếu như lục đạo hữu thật sự nghĩ điều tra Thương La người, có thể đi yêu tộc xem. Đa tạ Hoắc lão tổ, nếu như Hoắc tộc về sau có việc, có thể tới tìm ta, ta cáo từ trước. Lục gia bị Hoắc gia lão tổ nhắc nhở, một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm. Hoắc gia lão tổ đưa mắt nhìn lục gia rời đi, hắn giống như khác tam tộc, hiếu kỳ lục gia vì cái gì tìm hiểu ra Thương Lan ư người này, nhưng mà bọn hắn không có hỏi, cũng không có đi điều tra. Bởi vì có một số việc, thực lực không bằng phía trước, ngông cuồng nghe ngóng có thể sẽ hại chính mình, hại gia tộc, chỉ cần biết rằng lục gia đối với đế tộc không có ý khác liền có thể. Lục gia rời đi Hoắc gia tiểu bí cảnh sau, trước tiên đem Tần Qua đưa về Tần tộc bí cảnh, trước khi đi đưa Tần Qua một hồi tạo hóa, để cho hắn tiến vào đại thánh lộ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chính mình thì thẳng đến yêu tộc, trạm thứ nhất chính là linh hồ nhất tộc. Trực tiếp đi tìm Huyền Sương. Lục gia tiếp theo một cái chớp mắt liền khóa chặt Huyền Sương. Người nào? Huyền Sương cũng trước tiên phát hiện lục gia, bởi vì lục gia căn bản không có che giấu khí tức của mình. Huyền Sương, là ta. Lục gia xuất hiện tại trước mặt Huyền Sương. Mấy trăm năm không thấy, Huyền Sương đã từ tiểu hồ ly biến thành đại hồ ly, khí chất trên người cũng thay đổi, đơn thuần tiểu hồ ly đã biến thành yêu mị hồ ly tinh, mỹ mạo cùng quanh thân mị lực không thua Phượng Cửu Khanh, chỉ là hai người là hoàn toàn khác biệt loại hình. Lục gia sao? Ngươi như thế nào đột nhiên tới, ta đi Thiên Ma Tông đi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi không tại. Huyền Sương nhìn thấy lục gia cũng rất vui vẻ. Bởi vì lục gia có thể tính là nàng duy nhất một người bạn, linh hồ nhất tộc hồ ly nhóm chỉ có thể kính sợ nàng, mà tô thần ban đầu là lừa nàng, chỉ có lục gia đã cứu nàng, hai người cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, cũng có thể coi là bằng hữu. Ta lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi huyết mạch truyền thừa xuống trong trí nhớ nhưng có Thương La người này, còn có ta nghĩ xem xét linh hồ nhất tộc điển tịch. Lục gia vẫn là như thế nói thẳng ra chính mình mục đích của chuyến này, việc không dây dưa dài dòng. Huyền Sương cũng không có bởi vì lục gia dạng này ngay thẳng không vui, ngược lại thật cao hứng, bằng hữu mới có thể giúp lẫn nhau, lục gia có thể tới tìm nàng hỗ trợ, nàng rất vui vẻ. Thương Lan sao? Ngươi chờ. Huyền Sương nhắm mắt lại, bắt đầu hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu tiền bối truyền thừa xuống ký ức. Lục gia yên lặng ở một bên chờ lấy, chờ mong có thế tại Huyền Sương nơi này có đáp án. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ để cho lục gia thất vọng. Huyền Sương mở mắt ra mang theo ấy nấy hướng về lục gia lắc đầu. Lục gia, ta không có ở truyền thừa trong trí nhớ tìm được liên quan tới ghi Thương Lan ghi ký ức, bất quá ta phát hiện một sự kiện, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp. Ngươi giảng. Ta phát hiện được ta huyết mạch truyền thừa chỉ có thể đến không sai biệt lắm 70 vạn năm trước, ngược lại 50 vạn năm trước ký ức liền bắt đầu mơ hồ, 70 vạn năm trước ký ức hoàn toàn biến mất. Ta biết, tuyệt tự ký ức, tuyệt tự truyền thừa, tuyệt tự lịch sử ghi chép. Lục gia thật dài thở ra một hơi. Hắn đã sớm phát hiện chuyện này, đế tộc điển tịch ghi chép cũng đại khái tại 70 vạn năm trước tuyệt tự. Mà huyết hải là 50 vạn năm trước xuất hiện, mặc dù chênh lệch 20 vạn năm, nhưng mà lục gia luôn cảm thấy có liên quan. Vậy ta dẫn ngươi đi linh hồ nhất tộc điển tịch A, không nên ôm hy vọng quá lớn. Huyền Sương chủ động vì lục gia dẫn đường. Hai người đi tới linh hồ nhất tộc điển tịch cất giữ địa. Linh hồ nhất tộc không hề giống đế tộc như thế đem điển tịch phân loại bày ra, mà là tạp nhạp chất thành một đống. Lục gia cũng không có phàn nàn, trực tiếp liền bắt đầu nhìn, Huyền Sương không biết lục gia muốn tìm cái gì, không có mù quáng hỗ trợ, chỉ ở một bên yên lặng đứng. Một ngày sau, lục gia thất vọng từ linh hồ nhất tộc một đống trong điển tịch dời ánh mắt đi. Huyền Sương xem xét lục gia cái dạng này liền biết không có kết quả, nàng an ủi lục gia nói, "Gây nếu không thì đi Long Phượng hai tộc xem, bọn hắn truyền thừa xa xưa nhất." Hảo, vậy phải làm phiền ngươi dẫn đường, tu vi của ngươi đang khôi phục. Còn có thế thành đế. Lục gia cùng Huyền Sương nói chuyện phiếm. Không biết, Thanh Nguyệt có Thanh Nguyệt thành đế chi lộ, Huyền Sương cũng có Huyền Sương thành đế chi lộ. Thanh Nguyệt có thế thành đế, Huyền Sương không chắc chắn có thể thành đế. Huyền Sương bây giờ là đại thánh tu vi, nàng cũng không nắm chắc được tu vi của mình có thể đi tới một bước nào. Vậy là ngươi. Vậy ta nên gọi Huyền Sương, vẫn là gọi ngươi Thanh Nguyệt. Lục gia vốn là muốn hỏi nàng là Huyền Sương vẫn là Thanh Nguyệt, lời đến khóe miệng lại đổi một loại vấn pháp. Huyền Sương chính là Thanh Nguyệt chính là Huyền Sương, cho tới nay chính là một người. ngươi thành là đại đế, hẳn là nhìn ra được thần hồn của ta cùng khí tức cũng là một người, cho tới bây giờ cũng là một người. Linh hồn nhất tộc đặc thù chuyển thế bí pháp, chuyển thế người chính là trước đây người kia, ta không phải là từ mẫu thể bên trong sinh ra, là trực tiếp từ Thanh Nguyệt đã biến thành Tiểu Huyền Sương. Lục gia, ngươi hiểu không? Đã hiểu. Lục gia gật đầu, trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy Huyền Sương lời nói. Phượng tộc đến, ta đi giao thiệp với bọn họ a. Huyền Sương triển lộ ra chính mình khí tức, phượng tộc trong tộc cao thủ toàn bộ một giây sau liền xuất hiện. Thanh Nguyệt đại đế, ngươi tới phượng tộc cần làm chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện tìm các ngươi. Thanh Nguyệt cũng không làm phiền, trực tiếp để cho phượng tộc ra huyết mạch trong trí nhớ phải chăng có một cái gọi là Ỷ Thương Lan nghi người. Phượng tộc không hiểu rõ vì cái gì Thanh Nguyệt muốn tìm Ỷ Thương Lan, nhưng mà Thanh Nguyệt chính là yêu tộc đại đế, bọn hắn làm sao đều muốn cho Thanh Nguyệt một bộ mặt, hơn nữa ra một chút huyết mạch trong trí nhớ có hay không gây Thương Lan người này cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Phượng tộc mấy vị tộc lão lúc này bắt đầu xem xét huyết mạch trong trí nhớ có hay không gây Thương Lan người này, kết quả vẫn là khiến người ta thất vọng. Lục gia, ngươi muốn nhìn phượng tộc điển tịch sao? Muốn. Có thể cần đánh một trận bọn hắn. Không cần. Lục gia liền long tộc cũng không đi, hắn chỉ hỏi phượng tộc một vấn đề, phải chăng huyết mạch truyền thừa ký ức không có 70 vạn năm trước mơ hồ ký ức, nhận được chắc chắn đáp án sau, lục gia liền rời đi yêu tộc. Bất quá trước đó, hắn cùng với Thanh Nguyệt đàm luận 3 ngày 3 đêm đại đạo, muốn trợ giúp Thanh Nguyệt tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo. 3 ngày sau, lục gia đạp vào trở về Phong Hoa Điện lộ, hắn lần này không có gấp gấp rút lên đường, mà là tại suy xét còn có thể đi nơi nào điều tra thì Thương Lan. 70 vạn năm trước kia lịch sử toàn bộ tiêu thất, hắn cảm thấy là người cố ý làm cho những này lịch sử tiêu thất. Lúc này, 2233 cũng quay về rồi, lục gia đang cùng Thanh Nguyệt tâm tình đại đạo thời điểm, liền để 2233 đi một nguyên tộc hệ thống diễn đàn nghe ngóng liên quan tới Thương Lan đại lục lịch sử. Túc chủ, Thương Lan đại lục không sai biệt lắm tồn tại hơn 300 vạn năm, đại lục bên trên xuất hiện bút cũng không nhiều. Cái thứ nhất là hơn 2 triệu năm trước. Một cái khác là 180 vạn năm trước, người cuối cùng là Tô Thần, phía trước hai cái bút cũng là Trắng Khang xử lý, ta đã hỏi qua hắn, cũng không có Thương Lan người này. Mà phía sau vẫn không có xuất hiện bút, một nguyên tộc cũng không có ai chú ý Thương Lan đại lục. Mảnh tinh vực này tiểu thế giới nhiều lắm, một nguyên tộc căn bản không giúp được, không có ai sẽ chú ý một cái không có bút tiểu thế giới. Cái kia phía trước là có phải có đại đế xuất hiện? Lục gia lại hỏi. Có. Vậy trước kia cũng gọi Thương Lan đại lục sao? Gọi là Thương Lan đại lục. 2233 trả lời cùng lục gia ngờ tới không sai biệt lắm, đại đế không có khả năng một điểm vết tích không lưu lại, lịch sử bị người cố ý chôn cất, nhưng mà người kia có phải hay không Thương Lan còn phải khảo cứu, nhưng mà lục gia có 90% chắc chắn người đó chính là Thương Lan. Thứ 450 chương con dâu, trực tiếp cướp mạnh. Lục gia trong lòng bây giờ vô cùng xoắn xuýt. Hắn đứng ở không biết tên yêu tộc lãnh địa bầu trời. Chính thành xác suất là Thương Lan, nhưng mà hắn không dám nói cho hắn biết cha Thương Lan chính là Thương Lan đại lục người. Vạn nhất hắn sai liền hố cha, đây là muốn nhân mạng sự tình, không thể qua loa. Ai, hay là trước trở về đi, đi ra gần nửa cái nguyệt, lúc đi ra, Khanh Khanh đã sắp sinh sản, ta canh giữ ở Khanh Khanh bên cạnh sẽ chậm chậm muốn làm sao chuyện a. Lục gia chuẩn bị trực tiếp sử dụng không gian đại đạo trở lại Phong Hoa Điện, phía dưới lại truyền tới động tĩnh này vẫn là người quen truyền đến. Lục Thịnh Chi Nữ, Lục Tư Uyển. Các ngươi làm gì, phụ thân ta thế nhưng là Thiên Ma Tông Đại Thánh Lão Tổ. Lục Tư Uyển cái này xui xẻo khuê nữ không biết tại sao lại chạy đến yêu tộc lãnh địa, còn gặp phải nguy hiểm. Ân. Khả năng cao là vụng trộm chạy đến, xui xẻo khuê nữ. Thiên Ma Tông lão tổ có thế không quản được chúng ta yêu tộc, ngươi dám tự tiện xông vào yêu tộc đoạt tộc ta bảo vật, ai cũng không cứu được ngươi. Cái này mấy cái yêu nói liền phát hiện Lục Tư Uyển hư không tiêu thất, bọn hắn hoảng sợ trợn to mắt, bốn phía tìm người, kết quả một bóng người cũng không có phát hiện. Lúc này, Lục Tư Uyển đã bị Lục Gia giam cầm ở trên người. Lục Gia đại bá, thật là đúng dịp, ngươi cũng tại yêu tộc a. Lục Tư Uyển có sống sót sau tai nạn may mắn. Cũng có trộm đi bị trưởng bối trảo bao lúng túng. Lại lén chạy ra ngoài. Lục gia ngữ khí chế nhạo, hắn nhìn xem Lục Tư Uyển cái này dạng túng tử, bực bội tâm đều tốt không thiếu. Đại bá, có thể hay không đừng nói cho cha ta biết nương, còn có ta nghĩ tại bên ngoài lại chơi một đoạn thời gian, ngươi coi như không nhìn thấy ta, được hay không? Lục Tư Uyển tội nghiệp nhìn qua Lục Gia, nhưng mà Lục Gia lạnh lùng vô tình cự tuyệt nàng. Không được, ta vừa vặn phải về Phong Hoa Điện, tiện đường mang ngươi trở về, ai bảo ngươi xui xẻo gặp phải ta. Đại bá, không có thương lượng. Lục Gia vẫn lạnh lùng như cũ vô tình cự tuyệt Lục Tư Uyển, trong lòng lại tại cười trộm, khi dễ tiểu bối thật tốt chơi a. Tốt a, vậy chúng ta vẫn là hoành độ hư không sao? Ngươi có thể hay không để cho ta trong hư không chơi một chút? Lục Tư Uyển biết mình chắc là phải bị mang về, nhận mệnh, cho nên lại đưa ra yêu cầu khác. Không, lần này trực tiếp mang ngươi trở về, đi thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Gia mang theo Lục Tư Uyển buông xuống Phong Hoa Điện. A, ta như thế nào về tới Thiên Ma Tông, Lục Gia đại bá, ngươi đến cùng làm sao làm? A a, thật là lợi hại. Lục Tư Uyển trở lại Phong Hoa Điện liền bị Lục Gia giải khai gò bó. Này lại nàng vây quanh Lục Gia điên cuồng kêu to, nhìn xem Lục Gia trong mắt đều đang bốc lên ngôi sao. Tốt, ngươi mau trở về, ta giám thị lấy ngươi. Lục Gia một cái trong nháy mắt chuẩn bị đem Lục Tư Uyển đưa về Lục Thịnh bên cạnh. Đột nhiên, Thiên Ma Tông ngoài truyền tới gầm lên giận dữ, "Ê Bạch Đạo, giao ra nữ nhi của ta." "MN, Bạch Đạo, tiểu bạch tử làm gì?" Lục Gia đánh Lục Tư Uyển ngón tay thu hồi, hướng về Thiên Ma Tông bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Bạch Đạo trên vai khi một nữ nhân, mà hắn thì bị Thiên Kiếm Tông chuẩn đế lão tổ mang theo một đám lão tổ ngăn lại. Thiên Ma Tông các lão tổ nghe được thanh âm này cũng dốc toàn bộ lực lượng, Lục Thịnh là xông lên phía trước nhất người. "Tiểu bạch tử, ngươi làm gì? Trên vai như thế nào khi một cái nữ tu, vợ ngươi sao?" Lục Thịnh coi như trở thành đại thánh lão tổ, tại đã từng cùng một chỗ trung nhị huynh đệ trước mặt vẫn là một dạng không đứng đắn. "Đúng a, tức phụ ta, bọn hắn muốn cướp tức phụ ta, ngươi giúp ta cản bọn họ lại." Bạch Đạo trực tiếp da mặt dày nhận phía dưới. "Bạch Đạo, ta không phải là vợ ngươi. Ngươi ngậm miệng." Bạch Đạo trên vai nữ tu bị Bạch Đạo phong ấn, duy nhất có thể động liền há miệng. "Bạch Đạo, ngươi cái này vô sĩ hạ người, hôm nay ta nhất định chém ngươi." Thiên Kiếm Tông chuẩn đế lão tổ bởi vì cố kỵ Bạch Đạo trên vai khiêng nữ nhi, vẫn không có dám ra tay. "Đừng nóng giận a, ta với ngươi nữ nhi tình đầu ý hợp, ta chỉ là mang nàng hồi Thiên Ma Tông xem, tuyệt đối không có ý đồ xấu, Nhạc phụ đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta à." Bạch Đạo nói xong lại đem trên vai Lạc Khê thận trọng giao cho Lục Thịnh, "Nghe chiếu cố thật tốt tức phụ ta, để ta giải quyết bọn hắn." "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta thật tốt nói chuyện." Bạch Đạo bộ dạng này bộ dáng không biết xấu hổ đem Thiên Kiếm Tông Lạc Thần Cơ tức giận đến không được, cũng không cùng Bạch Đạo nói nhảm, hắn bao hàm tức giận một kiếm hướng về Bạch Đạo chém tới. "Nhạc phụ đại nhân không nên kích động." Bạch Đạo nhanh chóng trốn tránh, miễn cưỡng tránh thoát, chỉ có điều Thiên Ma Tông Sơn môn liền bị lão tội rồi, bị kiếm khí chấn thành một vùng phế tích. Không đề cập tới ấy Nhạc phụ đại nhân khi bốn chữ này còn tốt, Bạch Đạo nhấc lên bốn chữ này, Lạc Thần Cơ liền khống chế không chính mình, cũng không để ý cái gì Phượng Cửu Khanh cái này đại đế. Hắn chuẩn đế chi uy hiển thị rõ, một mực khóa chặt Bạch Đạo, thổ bình sinh tối cường nhất kiếm cũng tại xúc tích, Bạch Đạo muốn tránh cũng không được, cản cũng ngăn không được. "Kiếm, tới." "Đại tẩu, cứu mạng a." Bạch Đạo cầu cứu đồng thời cũng không có quên phản kháng. Lục Thịnh cũng vội vàng tiến lên muốn trợ giúp Bạch Đạo chống cự Lạc Thần Cơ nén giận một kiếm. Kiếm quang thoáng qua, hai người đều làm tốt trọng thương chuẩn bị, kết quả kiếm khí nửa ngày không có rơi xuống, hai người bọn họ trước mặt xuất hiện một cái quen thuộc bóng lưng, tiện tay thay bọn hắn tiếp nhận một kiếm này. "Đại ca! Đại ca!" Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người trăm miệng một lời, hai người trong thanh âm đều mang kinh hỉ. "Đại tẩu không tại, không cứu được mệnh, bất quá đại ca vừa vặn đi ngang qua, có thể cứu các ngươi một mạng." Lục Gia quay đầu lại nhìn qua hai người cười. "Lục Gia, ngươi..." Lạc Thần Cơ nhìn xem trước mắt nhẹ nhõm đón lấy chính mình một kiếm Lục Gia, hắn biết mình không phải Lục Gia đối thủ. Nhưng mà nữ nhi nhất thiết phải cướp về, hắn tỉnh táo lại, nhắc đến để cho Lục Gia đi lĩnh ngộ thời không đại đạo ân tình. "Lục đạo hữu, trước đây ngươi tiến vào ta Thiên Kiếm Tông bí địa, là ta cho các ngươi đi thuận tiện. Ta hôm nay chỉ muốn trở về nữ nhi của ta, cũng không khiêu khích Thiên Ma Tông chi ý, mong rằng ngươi có thể thực hiện được một cái thuận tiện." Lục Gia cũng không có cùng Thiên Kiếm Tông đánh nhau ý tứ, mặc dù hắn cũng không sợ Thiên Kiếm Tông. "Lạc lão tổ, đừng vội, chúng ta trước tiên thật tốt nói chuyện, ở trong đó nhất định có hiểu lầm." "Không có hiểu lầm, ta chính là muốn Lạc Khê làm tức phụ ta. Bạch Đạo thốt ra tiếp miệng. Đáng chết. Đồ vô sĩ. Lục Gia nâng trán, đối thoại đạo triệt để im lặng, quay đầu lạnh giọng quát lớn hắn ơ ngậm miệng. Là. Thế nhưng là đại ca, ta liền muốn Lạc Khê làm tức phụ ta. Bạch Đạo sợ Lục Gia, chỉ có thể giống như chim cút nhỏ giọng lầm bầm. Đồ vô sĩ. Ta không có khả năng cùng ngươi có bất kỳ liên hệ. Chết cũng không muốn làm vợ ngươi. Lạc Khê tức giận đến nói chuyện đều cà lăm. Lục đạo hữu, ta hôm nay nhất định muốn mang ta nữ nhi đi, không có khả năng đem nàng ở lại đây cái đồ vô sĩ bên cạnh. Lạc Thần Cơ cũng lên tiếng. Thiên Kiếm Tông lão tổ, ngươi yên tâm, cho ta một chút thời gian, để cho ta trước biết chuyện đã xảy ra, ta bảo đảm sẽ đem con gái của ngươi trả cho ngươi. Lục Gia cam đoan tại Lạc Thần Cơ nơi đó coi như hữu dụng, còn có chính là Lục Gia thực lực đủ, Lạc Thần Cơ đánh không lại Lục Gia, chỉ có thể tiếp nhận Lục Gia đề nghị này. Đại ca. Bạch Đạo vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Gia, còn muốn nói điều gì? Đi theo ta. Lục Gia trừng Bạch Đạo một mắt, ngữ khí cũng nghiêm túc, Bạch Đạo không dám phản kháng, yên lặng đi theo sau lưng Lục Gia. Lục Thịnh hấp tấp đuổi kịp, hắn cũng tò mò Bạch Đạo là đến cùng chuyện ra sao, còn có thể cướp con dâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.